Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, Thiên Kiếp lần đầu. Quách Đại Lộ một lần nữa thẩm một hồi vấn đề, phát hiện có sự hiểu lầm, bận bịu bổ sung đáp lời. Ngộ Không là hỏi ngươi Kim Cô Bổng giấu đi ở nơi nào sao? Cái này ta tự nhiên biết. Ngộ Không, ngươi cái kia Như Ý Kim Cô Bổng có thể lớn có thể nhỏ, biến ảo đa đoan, không cần thời gian biến thành kim may nấp trong tai bên trong, gặp địch thời gian rút ra lay một cái, to bằng miệng bát, khuấy ngày khuấy địa. Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ, đúng rồi, Ngộ Không mới vừa nói muốn về Quan Âm Bồ Tát một cái đại lễ. Là chỉ cái gì? Chẳng lẽ người muốn đốt cái kia Quan Âm miếu, đứt đoạn mất Quan Thế Âm nơi đây hương hòa? Tôn Ngộ Không cười trả một cái vẻ mặt, mỉm cười là có ý gì? Ngầm thừa nhận, Quách Đại Lộ nhớ một chút Quan Âm miếu cái kia đoạn nội dung vở kịch. Nhớ mang máng cái kia trong miếu có một hơn 200 tuổi lão viện chủ. Lão viện chủ cùng đường tăng đàm luận bảo, nói tới áo cà sa việc, nói chính mình vì là tăng những năm này, góp nhặt mấy trăm món quý báu áo cà sa vân vân. Mà đường tăng lo liệu, hiếm quý chơi tốt đồ vật, không thể làm cho gặp tham lam gian ngụy người, nguyên tắc. Một mực khiêm tốn, cũng không có nói tới hắn cẩm lan cà sa. Lúc này, Ngộ Không đến rồi một cái thần trợ công. Không chỉ có chủ động nhắc tới cẩm lan cà sa, còn giật dây đường tăng cùng cái kia lão viện trận đấu chính bảo. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái gọi là tiền tài động lòng người. Lấy Ngộ Không nhãn lực kinh lực, thấy thế nào không ra cái kia lão viện chủ có vấn đề. Hơn 200 tuổi lão tăng ở trong mắt Ngộ Không, cùng đứa bé có gì khác nhau đâu. Hơn nữa Ngộ Không còn sáng tỏ biết được cái kia lão viện chủ là cái áo cà sa thu gom ham muốn người. Để đường tăng tỏ vẻ giàu có chính là rõ ràng câu cá gạch dưới chấp pháp. Chuyện phát sinh phía sau quả nhiên không ra Ngộ Không dự liệu. Lão viện chủ vì cái kia cẩm lan cà sa, quyết định giết người đoạt bảo, hỏa thiêu Ngộ Không cùng đường tăng. Kết quả Ngộ Không đi tìm Quảng Mục Thiên Vương mượn tị hỏa che chở, đem đường tăng, bạch mã cùng hành lễ bọc lại, tùy ý lớn hỏa thiêu Quan Âm miếu. Quách Đại Lộ lúc đó nhìn thấy đoạn này thời điểm, không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là Ngộ Không nhất thời ham chơi. Bây giờ nghĩ lại một hồi, quả thực khắp nơi có vấn đề. Giật dây đường tăng đấu bảo không nói, cố ý đi Nam Thiên Môn mượn tị hỏa che chở cũng rất đáng giá cân nhắc. Lấy Ngộ Không thủ đoạn, thì cái tị hỏa phép thuật bảo vệ đường tăng còn chưa phải là nửa phút sự tình. Hà tất cố ý chạy đến Nam Thiên Môn mượn tị hỏa che chở? Một bộ muốn đem thiên đình kéo xuống nước bộ dạng, hay hoặc giả là ở hướng về người nào ám chỉ cái gì cảm giác? Dù sao Nam Thiên Môn thần đến tiên mê hoặc, tin tức giao lưu nhanh nhất. Bất quá, nhìn thấy Ngộ Không như vậy lưu manh, Quách Đại Lộ trong lòng kỳ thực có chút không rõ an ủi. Phật môn nỗ lực dùng khẩn cô chú xóa đi hắn trọng muốn ký ức, để đem hắn bồi dưỡng thành một cái stuốc khôm chứng mắc người, thuận lợi nhét vào đại giáo. Ngộ Không làm như thế, nói rõ vẫn là mang trong lòng cảnh giác. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Thỉnh kinh con đường đến đó còn chưa hoàn toàn triển khai. Phật môn xưa nay nhất giảng kiên trì. Một cái thần thông quảng đại Tề Thiên Đại Thánh, giá trị cho bọn họ tốn nhiều chút công phu. Tây Thiên vạn dặm, cơ hội còn nhiều, chính là quá mức đường tăng khẩn cô chú nhiều đọc mấy lần. Cùng Tôn Ngộ Không hàn huyên một trận phía sau, tư duy quả nhiên rộng rãi rất nhiều. Vừa nghĩ tới tương lai phải đối mặt kẻ địch có thể là thiên đình, tây bầu trời những đại lão kia, thiên tăng cái gì trở nên không như vậy làm người làm khó. Hắn một lần nữa nhìn về phía cái kia trong suốt tấm gương. Nhìn thấy thiên tăng ở tiếp thu một vòng mới thiên lôi oanh kích. Này một lần thiên kiếp quy mô hiển nhiên là chưa từng có. Sau đó Quách Đại Lộ trong lòng xẹt qua một chút bất an. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một vệt bóng trắng xẹt qua. Khương Bồ Đề. Quách Đại Lộ đối với cái thân ảnh này quen đi nữa tất bất quá. Đang vì là thiên tăng hộ pháp Khương Bồ Đề dĩ nhiên leo lên Ma Cật Sơn. Nàng phải làm gì? Chỉ thấy tấm gương bên trong Khương Bồ Đề nâng tay phải lên. Một cái hồng hoa tản hướng về thiên tăng bầu trời. Nàng ở đối với sư tôn dùng thiên nữ tán hoa. Một mảnh kia mảnh hồng hoa từ trên trời giáng xuống. Dĩ nhiên dễ dàng xuyên qua thiên tăng thiên kiếp pháp trận phòng ngự. Sau đó rơi vào thiên tông thánh nhân trên người. Sẽ chậm chậm lướt xuống rơi xuống đất. Chỉ có một mảnh hồng hoa chưa từng dính vào người. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đột nhiên tiêu tan. Quách Đại Lộ trong lòng đã đoán được đại khái. Không kịp xem thêm. Thân thể nhất truyền. Xèo địa một hồi người đã từ biến mất tại chỗ. Đi tới không trung cân đầu vân trên. Kính đi thiên tông Ma Cật Sơn. Nếu như Khương Bồ Đề xảy ra vấn đề rồi. Ta phải làm gì đây? Dọc theo đường đi. Quách Đại Lộ ở rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Bồ Đề. Thiên kiếp nguy hiểm, ngươi chỉ ở dưới chân núi làm hộ pháp cho ta liền được. Thiên tăng ôn hòa như lúc ban đầu thanh âm từ trận pháp bên trong truyền ra. Khương Bồ Đề ngoảnh mặt làm ngơ. Nói, sư tôn, ngài từng giáo dục đồ nhi. Hàng phục ma oán, chế trừ ngoại đạo, tất đã thanh tịnh, vĩnh cửu cách xây quấn. Vừa cầu Phật Như Lai quả, không muốn lòng này, đệ tử ký ức chưa phai. Không dám quên, lúc này đệ tử nhưng trong lòng sinh nghi hoặc, nghĩ mãi mà không ra. Mong rằng sư tôn vì là đệ tử giải thích nghi hoặc. Thiên tăng nói, chờ vi sư vượt qua thiên kiếp, sẽ có một hồi sao sao. Đến lúc đó lại vì ngươi đứng hàng nghi giải thích nghi hoặc. Mau chóng xuống núi, miễn bị thiên kiếp chi ách. Khương Bồ Đề nói, này nghi hoặc không rõ, đệ tử vô pháp xuống núi. Không chờ thiên tăng trả lời, Khương Bồ Đề tiếp theo hỏi nói, đệ tử muốn hỏi sư tôn, chư hoa đều rơi, dùng cái gì chỉ chừa hắc ám ma sát một đóa. Thiên tăng nhấc đầu ngước nhìn trời, chú ý thiên kiếp hướng đi, thuận miệng nói, vi sư tu khó mà tin nổi giải thoát phương pháp, tinh thâm huyền diệu, một lời khó nói hết, người trước xuống núi, quay đầu lại vi sư truyền thụ cho ngươi. Khương Bồ Đề than nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói nữa, ngón cái tay phải, ngón giữa niệm ở, miệng tụng chân ngôn, cái kia mảnh đại diện cho hắc ám ma sát hồng hoa hiện thân lần nữa. Vững vàng mà rơi trên người thiên tăng vẻ mặt thanh đạm, bỗng nhiên truyền lời bên dưới ngọn núi, dạ ma xâm lấn, bám thân Bồ Đề, ý muốn ngăn trở ta phi thăng, mau chóng đem mang đến. Núi cao chấn động, thiên tông chúng hộ pháp trưởng lão phản ứng cấp tốc, đảo mắt xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Ba tòa thiên tài kiếm trận, đem Khương Bồ Đề bao bọc vây quanh. Khương Bồ Đề thần sắc phức tạp cười khổ một tiếng, chợt khôi phục lại yên lặng, ngữ khí trịnh trọng nói. Chư vị sư thúc, sư tôn là nó là sư tôn, nếu do nó phi thăng thành công, huyền giới đem gặp đại nạn. Đại trưởng lão lớn tiếng nói, miệng đầy nói bậy, ma gọi hàng ma, nhị trưởng lão nói, thả Bồ Đề, cho phép ngươi rời đi. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng sấm liên tục nổ mở mây mù, chậm rãi hạ xuống, cũng không lại oanh kích thiên tăng, chỉ lơ lửng ở thiên tăng trên đỉnh đầu, trình cự lôi ép đỉnh tư thế. Ầm ầm ầm, thứ hai chuỗi tiếng sấm liên tục hạ xuống, cùng đệ nhất chuỗi chồng chất cùng nhau. Này phải làm là một vòng cuối cùng thiên kiếp. Chấm ngoặc kép, được mời quan sát thiên tăng phi thăng các thánh nhân bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Này chỉ sợ cũng là mạnh nhất một vòng. Chư lôi chồng chất dung hợp, thống nhất xúc thế, sẽ bùng nổ ra cỡ nào dạng sát thương. Thiên tăng đạo hữu có thể không gánh vác được. Ngoặc kép, thiên tăng cùng cái khác thánh nhân giống như không không đi phản ứng Khương Bồ Đề, mà là chắp hai tay. Miệng tụng chân ngôn, toàn thân cảnh giới toàn bộ ra, các loại bí pháp đợi mệnh, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ này một vòng cuối cùng thiên kiếp. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, như vậy lén lén lút lút, làm sao có khả năng độ được thiên kiếp. Thanh âm không hòa hài đột nhiên vang lên, lập thể vờn quanh cả tòa Ma Cật Sơn, chính là đạo tâm thanh tịnh như thánh nhân, cũng không cách nào quên âm thanh kia. chính là Quách Đại Lộ đến rồi. Quách đạo hữu, cản người chứng đạo phi thăng, sẽ bị trời phạt, không phải đùa giỡn, có thánh nhân nhắc nhở nói. Tuy rằng Quách Đại Lộ nhập thánh đã có một thời gian, nhưng ở mọi người trong lòng, trên người hắn còn cất giữ cái kia không được điều động thiếu niên một chút khí chất. Thiện ác bất phân, các ngươi cũng xứng làm thánh nhân. Quách Đại Lộ rơi vào Khương Bồ Đề bên cạnh, phất tay phá một tòa thiên tài kiếm trận. Tiện đà nhìn Khương Bồ Đề ôn nhu nói. Người vợ đi trước, nơi này giao cho ta. Nói đưa tay ở Khương Bồ Đề trên eo nhẹ nhàng một đẩy. Khương Bồ Đề cả người liền như bồ công anh giống như bay lên cao cao. Thiên Tông đại trưởng lão lập tức phát động kiếm trận, đuổi theo Khương Bồ Đề. Một bàn tay lớn bỗng dưng đập xuống, đưa hắn nhấn xuống đến. Bán thánh chính là bán thánh. Hắn cùng thánh nhân trong đó vẫn là cách một đạo lạch trời. Thời gian này, xúc thế song thiên lôi đoàn đột nhiên phát động, vô thanh vô tức bạo nổ mở. Quách Đại Lộ cũng không ham chiến, xoay người muốn chạy. Sau đó thiên tăng ở chỗ đó độ kiếp trận pháp bên trong duỗi ra một cái cánh tay màu vàng óng. Nhanh chuẩn tàn nhẫn địa nắm chặt Quách Đại Lộ cổ chân. Về phía sau lôi kéo, đem Quách Đại Lộ kéo vào thiên kiếp bên trong. Tầng mây bên trong Khương Bồ Đề nhìn ra rõ ràng, theo bản năng mà muốn đuổi tới trước, nhưng nhìn thấy một cái tinh tế bóng đen từ sư tôn thiên kiếp trận pháp bên trong chui ra, đi về phía chính mình đến. Khương Bồ Đề vẻ mặt đại biến, nàng biết nàng cùng Quách Đại Lộ toàn bộ tiến vào sư phụ cạm bẫy. Hắn cố ý tiết lộ dạ ma tin tức cho mình, vì chính là để chính mình trên núi, sau đó sẽ mượn chính mình dẫn ra Quách Đại Lộ. Cuối cùng đem Quách Đại Lộ kéo vào thiên kiếp trợ hắn phi thăng hoặc đồng quy vu tận. Hắn từ đầu tới đuôi đều không chuẩn bị mang dạ ma đồng thời phi thăng. Ngược lại hắn phân thân dạ ma đã rời đi. Có chuẩn bị trước rồi. Phi thăng liền có thể buông tay một kích. Đây chính là khó mà tin nổi giải thoát phương pháp sao? Khương Bồ Đề trong lòng có chút ảo não. Cũng là bởi vì nàng nhất thời kích động. Muốn lấy sức một người ngăn cản sư tôn phi thăng, kết quả đem tướng công rơi vào đi. Nếu là tướng công độ bất quá kiếp nạn này, nàng kiếp này e sợ cũng không cách nào tiếp tục tu hành. Não bên trong nhanh chóng chuyển qua những ý nghĩ này, nhưng căn bản không kịp ra tay. Cái kia hắc tiến cấp tốc hóa thành một đoàn bóng đêm, đưa nàng bao phủ, tiếp theo tích mở một thế giới nhỏ, đưa nàng cuốn đi, khởi, thừa. Chuyển, hợp trong đó, phảng phất đối với tu vi của nàng cùng công pháp đều vô cùng hiểu. Biến mất phía trước chớp mắt, nàng phảng phất nhìn thấy một đóa thật to đám mây hình nấm từ sư tôn độ kiếp trận pháp bên trong. Bay lên, không có phát sinh một tia âm thanh. Quách Đại Lộ cùng thiên tăng đem cộng đồng gánh chịu này lượt thiên kiếp. Thiên tăng, dạ ma, đại hòa thượng ngươi chơi con đường còn rất dã a thiên kiếp bên trong. Quách Đại Lộ một bên chống lại thiên kiếp vừa cười trêu chọc thiên tăng. Cái sau dáng vẻ trang nghiêm, hết sức chuyên chú chống lại thiên kiếp. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, ngài cũng đừng A-di-đà Phật, người phải gọi A-di-đà Ma. Cái này có phải hay không các ngươi cái gọi là Phật tức là Ma? Ma tức là Phật, thiên tăng bất ngờ nói tiếp nói. Vô ma nào có Phật, tu Phật lại có thể nào không tu ma? Quách Đại Lộ hỏi nói, vậy các ngươi vị kia Phật tổ đây, hắn tu ma là vị nào? Thiên tăng không tiếp lời này, nhàn nhạt nói, giúp ta đánh đuổi thiên kiếp, ta lưu ngươi một tia thần hồn đi lại từ đầu, để cạnh nhau quá Khương Bồ Đề, ta tin ngươi mới có quỷ, người xuất gia không nói dối, cút mẹ, mày đi, Quách Đại Lộ mắng xong cười ha ha, sau đó khí thế đột nhiên kéo lên cao. Cảnh giới cấp tốc đến đỉnh cao. Hắn cũng phải độ kiếp. Ngươi muốn làm gì? Thiên tăng hoàn toàn biến sắc. Thiên kiếp của hắn còn kém mấu chốt nhất, cũng là gian hiểm nhất một bước. Quách Đại Lộ nhưng lựa chọn vào lúc này độ kiếp. Một khi đôi lượt thiên kiếp giáng lâm, mặc dù có bảo mệnh bí pháp, hắn e sợ cũng vác không qua. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi không thay mình suy nghĩ, lẽ nào cũng không để ý Khương Bồ Đề sao? Thiên tăng thanh âm trở nên căng thẳng, vội vã, có sai lầm bình tĩnh, cùng hắn nhất quán dáng vẻ trang nghiêm hình tượng một trời một vực. Bồ đề muốn độ thánh nhân kiếp, không cần ta tới quản. Lại nói, chỉ cần ngươi dám động bồ đề một mảnh móng tay, ta liền đem thiên tông từ trên xuống dưới giết cái gà chó không yên. Triệt để đứt đoạn mất ngươi ở huyền giới căn cơ, để cho ngươi làm một cái không có rể la hán, không nguyên thần tiên, ngươi có thể chống bao lâu? Quách Đại Lộ ngữ khí lãnh đạm, sắp đưa tới bản thân của hắn vòng thứ nhất thiên kiếp. Kính xin thiên tăng đạo hữu giúp ta độ kiếp. Thiên tăng nhìn cái kia tựa hồ không bao giờ kết thúc thiên lôi kiếp, đầy mặt thống khổ tiếc hận, cuối cùng vẫn là dứt khoát lấy ra cái kia cánh hoa bảo mệnh kim liên, liều mạng bị thương nặng địa từ thiên kiếp bên trong bỏ chạy. Hắn mới không cần cùng Quách Đại Lộ cái người điên kia đồng quy vu tận. Chỉ là đáng tiếc cái kia cánh hoa kim liên, oành, vẫn vì là thiên kiếp tỏa định thiên tăng, chặt chẽ vững vàng gặp một cái bị thiên lôi đánh, kim liên phá nát, thiên tăng trọng thương, dùng hết chút sức lực cuối cùng trốn vào đã chuẩn bị trước bí cảnh. Quách Đại Lộ cũng sẽ không thể hiện, trước tiên phục dụng một viên cửu chuyển kim đan, sau đó thừa dịp thiên kiếp dừng lại chớp mắt, cùng già thiên trận bên trong Côn Lôn kính bắt được liên lạc, cưỡng ép phá kiếp mà đi. Thiên kiếp đại lão tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Một cái tông vào đuôi xe sét đánh tới. Quách Đại Lộ là phun máu trở lại Thiên Lạc Sơn. Từ Côn Lôn kính trở về thời điểm, vừa vặn theo kế hoạch rơi vào hóa cơ tử bên cạnh. Lập tức điều động Côn Lôn thấu kính vị trí. Quách Đại Lộ nói xong câu đó, hôn mê bất tỉnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.